Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 856 Vô Tình Đạo. Chương 856 Vô Tình Đạo, cái gì? Ngươi làm chúng ta giết người phóng hỏa, còn vu oan hãm hại. Bùi Thắng Nguyệt thanh âm đột nhiên cất cao, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, Khương Linh Nhi hai điều mày đẹp rào ở bên nhau. Thạch Vũ Minh đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, Triệu Bôn Lôi trầm giọng nói. Chúng ta kiếm tu, há có thể làm như thế tiểu nhân hành vi? Trực tiếp sát tới cửa đi, chẳng phải vui sướng? Tả Khâu Hạc hơi hơi gật đầu, Phong Trúc Tâm như suy tư gì, Tả Cảnh Sơn nhìn quét mọi người. Trong lòng tuy rằng cũng cảm thấy không ổn, chính yếu là quá mạo hiểm, nhưng vẫn là một bên chột dạ chảo mặt, một bên nói, kỳ thật đối phó địch nhân, không cần thiết thủ quy củ, ngươi cùng địch nhân giảng đạo nghĩa, địch nhân chỉ biết lợi dụng ngươi đạo nghĩa hố giết ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, khó được đối hắn lộ ra tán thưởng nhận đồng thần sắc. Gọi được Tạ Cảnh Sơn gương mặt một năng, vội vàng nắm tay ho khan, tránh đi Giang Nguyệt Bạch ánh mắt, nhưng là khóe miệng lại nhịn không được điên cuồng giơ lên. Kỳ thật đây là Thẩm Hoài Hy nói, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, đây là hắn Tạ Cảnh Sơn lời lẽ chí lý, ha ha ha. Luôn luôn đều tương đối thành thục, cũng là mọi người chung nhiều tuổi nhất, Phong Trúc Tâm tán đồng nói. Có đôi khi thích hợp dựa thế, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Huống chi này đại hoang đều không phải là chân thật thế giới. Hết thảy người cùng vật, đều là đại thừa ký ức hình chiếu. Chúng ta cũng không cần có quá nặng đạo đức gánh nặng, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét mọi người. Bùi Thắng Nguyệt, Thạch Vũ Minh, Triệu Bồn Lôi ba người vẫn là thực rối rắm do dự. Ngược lại là Khương Linh Nhi mày đã giãn ra. Tả Khâu Hạc hơi hơi gật đầu, đã tiếp thu nàng đề nghị. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch giơ tay chụp ở Bùi Thắng Nguyệt trên vai, nhẹ giọng nói, trên đời này luôn có một ít người muốn cõng gánh nặng đi trước. Ngươi không muốn cũng không sao, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Việc nặng việc dơ ta tới làm, chỉ cần các ngươi mạnh khỏe, ta liền có thể tâm an. Tiếng nói vừa dứt, Bùi Thắng Nguyệt cả người run lên, đồng tử chợt co chặt, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Nàng ở Giang Nguyệt Bạch kia trương gương mặt tươi cười thượng nhìn đến chua xót, ẩn nhẫn, tôn trọng cùng gần như quyết tuyệt kiên định. Giờ khắc này, Bùi Thắng Nguyệt bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì nằm vùng ma tộc như vậy quan trọng nhiệm vụ, tiên quân nhóm không chịu làm nàng đi, thậm chí liền một chút khẩu phong đều không tiết lộ cho nàng. Rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không nghĩ ra, nàng rốt cuộc nơi nào bại bởi Giang Nguyệt Bạch. Vũ lực phương diện kia xác thật có một chút, nhưng cũng không phải quá lớn, nàng nỗ lực nhất định có thể truy bình. Chính là giờ phút này, nàng mới rốt cuộc ý thức được, nàng tâm cảnh cùng cách cục so Giang Nguyệt Bạch kém cách xa vạn dặm. Ở nàng còn kiên trì chính mình chính đạo thân phận, không bỏ xuống được dáng người đi thừa nhận chính mình không bằng Giang Nguyệt Bạch thời điểm, Giang Nguyệt Bạch đã dứt khoát kiên quyết bỏ đạo nhập ma, cùng Lục Nam Chi cùng nhau mạo vạn kiếp bất phục nguy hiểm lẻn vào ma tộc. So với Giang Nguyệt Bạch ở ma tộc tao ngộ cực khổ cùng đạo tâm thượng tra tấn, nàng thoải mái dễ chịu ở nhân tộc an toàn nhất biên giới tu luyện, có sư trưởng cùng tông môn bảo hộ, cung cấp tài nguyên, ngay cả độ hóa thần kiếp đều là hai vị luyện hư một vị hợp thể ở bên hộ pháp, còn có nàng sư phụ Bá Đô tiên quân cấp đan dược. Mà Giang Nguyệt Bạch ở ma tộc như vậy nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, chẳng những hoàn thành suy yếu ma tộc thực lực nhiệm vụ, còn thành công hóa thần. Cùng Giang Nguyệt Bạch so sánh với, nàng tính cay rắm, Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch cũng là vì mọi người đều có thể rời đi đại hoang. Mới ra này hạ sách, nàng thế nhưng còn cố thủ chính mình tái gọi là đạo đức cự tuyệt Giang Nguyệt Bạch. Nàng này còn không phải là lại tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Lại không nghĩ trả giá đại giới sao? Nàng, thật đáng chết a! Bùi Thắng Nguyệt đột nhiên một cái tát ném ở chính mình trên mặt. Bằng một tiếng sợ tới mức mọi người một giật mình, Thắng Nguyệt ngươi làm gì? Khương Linh Nhi cũng bị dọa tới rồi, Bùi Thắng Nguyệt hốc mắt phiếm hồng. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt lửa nóng đến Giang Nguyệt Bạch nhịn không được giơ tay ôm lấy chính mình. Sợ Bùi Thắng Nguyệt phi phác đi lên, thực xin lỗi. Là ta quá không tự biết. A, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt dại ra. Nàng chính là hơi chút dùng điểm phép khích tướng. Bùi Thắng Nguyệt đây là não bổ nhiều ít. Bùi Thắng Nguyệt trạng huống. Giang Nguyệt Bạch còn không có làm rõ ràng. Đột nhiên lại có nức nở thanh từ đối diện truyền đến. Mọi người đồng thời xem qua đi. Liền thấy tháp sắt giống nhau Thạch Vũ Minh cố nén lệ ý. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch. Ta người này đầu óc thẳng. Rất nhiều chuyện nhận chuẩn liền vạn bất quá tới. Nhưng là ta hiện tại liền nhận chuẩn ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ không hại chúng ta. Ngươi phải làm sự tình nhất định có ngươi đạo lý. Ngươi liền nói đi. Hướng nào đánh hướng nào sát. Ta Thạch Vũ Minh sau này đều nghe ngươi. Bên cạnh, Triệu Bôn Lôi, Tả Cảnh Sơn cùng Tả Khâu Hạc khóe miệng đều trừ trừ. Triệu Bôn Lôi cùng Tả Khâu Hạc có thể lý giải. Giang Nguyệt Bạch làm như vậy nguyên nhân cùng mục đích, nhưng cũng sẽ không giống Bùi Thắng Nguyệt cùng Thạch Vũ Minh như vậy nhiệt huyết phía trên. Não bổ quá mức, Khương Linh Nhi ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược cùng Tiểu Bạch Thỏ giống nhau. Trên thực tế làm người xử thế đều phải so Bùi Thắng Nguyệt thành thục. Cho nên rất nhiều thời điểm nàng đều là đứng ở Bùi Thắng Nguyệt mặt sau. Duy nàng, nhưng là mấu chốt thời khắc. Tỷ như Thanh Vân hội ma tộc xâm lấn kia chàng thí luyện chung. Thường thường đều là Khương Linh Nhi đi cứu Bùi Thắng Nguyệt, tương đối thành thục phong trúc tâm. Tấm tắc lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Tả Cảnh Sơn mặt lộ vẻ khinh thường, phong trúc tâm là nhìn thấu Giang Nguyệt Bạch kỹ xảo. Tả Cảnh Sơn còn lại là bởi vì quá mức hiểu biết, mọi người đều đồng ý Giang Nguyệt Bạch, dựa thế. Kế hoạch, Giang Nguyệt Bạch liền lấy ra đại hoang bản đồ ở trên bàn phô khai, ma tộc bên kia sự tình có Lục Nam Chi đi xử lý. Cho nên chúng ta kế tiếp chủ yếu mục tiêu chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Này đó vòng ra tới địa phương, chính là chúng ta muốn đi tiến công mục tiêu, ý nghĩ của ta là chúng ta có thể ở đại hoang loạn lên phía trước. Nhiều xuyên qua mấy cái dựa trước thời gian loạn lưu, nhiều lần làm sự, làm xong liền thông qua thời gian loạn lưu chạy trốn. Ta đến lúc đó sẽ luyện chế một ít ngọc phù, bên trong phong thượng trương Vĩ Sơn vu dân hơi thở, Giang Nguyệt Bạch trên bản đồ thượng chỉ điểm Giang Sơn. Tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc nghe, bởi vì đại hoang đặc thù tính, bọn họ không thể tách ra hành động. Chỉ có thể ôm đoàn, Giang Nguyệt Bạch quy hoạch lộ tuyến là trước tiên ở nhân tộc địa bàn chạy một vòng. Sau đó thay đổi tuyến đường yêu tộc địa bàn, đi Bạch Trạch Sơn tìm Lộc Linh, đi Hung Lê Chi Khâu tìm Ngao Quyền, lại làm cho bọn họ hai cái cùng nhau. Đi Thanh Khâu tìm xem Cửu Vĩ Thiên Hồ, nếu có thể trực tiếp tìm được Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn lưu nguyên thần. Thuyết phục Cửu Vĩ Thiên Hồ tới phát động toàn bộ yêu tộc lực lượng. Sự tình liền sẽ trở nên càng đơn giản, đáng tiếc chính là nhân tộc kia hai vị đại thừa tung tích, bọn họ hiện tại hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng trên đường có thể tìm được càng nhiều giúp đỡ. Tỷ như Phất Y Sư Thúc, không phải Phất Y Sư Tỷ bọn họ. Bùi Thắng Nguyệt bọn họ mấy cái cùng nhau thảo luận chi tiết vấn đề. Giang Nguyệt Bạch đem Tả Cảnh Sơn gọi vào một bên. Nàng vẫn là thực để ý. phía trước Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn trước, cùng nàng đối chiến cái kia thanh y kiếm tu, hắn kiếm khí chung cái loại này quỷ dị lực lượng, Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ gặp được quá, cho nên cần thiết hỏi rõ ràng, cái kia thanh y kiếm tu a. Đó là Huyền Thiên Kiếm Tông Vô Tình kiếm khách Tiêu Vô Tình. Đương nhiên, hắn trước kia không gọi Tiêu Vô Tình, là tu Vô Tình kiếm đạo lúc sau, mới sửa lại Vô Tình tên này, Vô Tình kiếm đạo. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi, Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Ân, hiện tại chúng ta thượng giới kỳ thật tu Vô Tình đạo người đã rất ít. Bất quá tại thượng cổ thời kỳ, tu Vô Tình đạo người vẫn là rất nhiều, bởi vì Vô Tình đạo có thể cho đạo tâm kiên định, không vì bất luận cái gì sự vật sở hoặc, không vì bất luận kẻ nào sở khiên vướng liên lụy, nhận chuẩn một mục tiêu, thẳng tiến không lùi. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết Vô Tình đạo? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Tạ Cảnh Sơn xấu hổ cười, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Năm đó ở Giao Nhân Quốc thời điểm, ta gặp được cái cổ quái lão nhân, vẫn luôn làm ta giết ngươi tu Vô Tình đạo tới, cho nên ta sau lại chuyên môn đi tìm hiểu quá Vô Tình đạo, chỉ tiếc a, ta tổ phụ tu chính là Hữu Tình đạo, rất nặng thân duyên chi tình, cho nên Vô Tình đạo cũng không thích hợp ta tu, ta liền không tu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nhớ tới là có chuyện như vậy. Đến bây giờ Tạ Cảnh Sơn cùng nàng cũng chưa biết rõ ràng lúc trước ở Giao Nhân Quốc xuất hiện cái kia cổ quái lão nhân là ai. Cũng là kia cổ quái lão nhân ở Tạ Cảnh Sơn khi còn nhỏ ngắt lời hắn là kiếm tiên chuyển thế, cho nên kia thanh y kiếm tu kiếm khí mang theo Vô Tình đạo pháp, làm nàng trong lòng hết thảy tình đều bị mạnh mẽ chém tới. Lúc này mới đau lòng khó nhịn. Giang Nguyệt Bạch còn nhớ rõ, nàng ở Trục Phong trong trí nhớ nhìn đến quá, Lục Hành Vân chính là bởi vì muốn tu Vô Tình đạo mới cùng Trục Phong ân đoạn nghĩa tuyệt. Vô Tình đạo thật là không gì chặn được, nhưng Vô Tình đạo cũng không phải không có phá giải phương pháp. Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên nói, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, như thế nào phá? Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, nghiêm túc nói, vô tình giả có tình, vô tình đạo tự phá. Giang Nguyệt Bạch trong đầu ong một chút. Toàn bộ linh hồn đều bởi vì Tạ Cảnh Sơn những lời này chấn động. Nàng bỗng nhiên minh bạch cho tới nay đều không rõ những cái đó. Về Trục Phong vấn đề, đau đầu đi nghỉ trưa một chút. Hôm nay còn có hai càng. Buổi tối 10 điểm trước phát, tấu chương xong, hết chương.